Bích Đông, chương 14:14, nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác nhận xong tâm ý của mình, Ngọc Điểm Thu cảm thấy chuyển được vận hay không thì không còn quan trọng nữa. Cô cho rằng bắt tặc thì phải bắt vương trước, vận khí của Lục Trì Chi càng đáng tin cậy hơn. Tự tìm nữ nhân cho anh không bằng cô tự tiến cử. Đây là lời nói nguyên văn của Lục Trì Chi. Ngọc Điểm Thu đã nghĩ đến đường lui sau khi bị từ chối, một chút cũng không giả. Cô giống như một tín đồ đi vào cửa Phật vô dục vô cầu chỉ vì nam thần mà khom lưng, trong hèn mọn lộ ra một tia buồn cười như vậy. Hèn mọn là do Ngọc Điểm Thu tự phong. Ở trong mắt Lục Trì Chi, biểu tình của cô cao lãnh, không coi ai ra gì. Cô gái này gần đây có chút tra tấn người khác, trời lạnh băng, cô chỉ mặc một chiếc quần jean rất mỏng. Chân vốn dĩ đã thon, bọc như vậy, kẻ ngốc cũng nhìn ra được là nữ sinh. Anh đỡ đỡ cái trán, chỉ cần không nhìn cô thì cô không cần diễn. Ngọc Điểm Thu đi ngang bàn trà, đổ nước vào bình giữ nhiệt. Lại đi ngang qua bàn ăn thuận tay xoa xoa bàn ăn không dính bụi trần. Đi ngang qua trước mặt anh toàn phương vị không có góc chết. Sau đó bắt đầu di chuyển giá điện thoại giả vờ như ghi hình, đứng trước ống kính âm thầm quan sát. Đều khác thường như vậy, anh không cảm thấy kỳ quái, không chế nhạo vài câu hay sao? Đêm đó người phụ nữ Mỹ Diễm phong tình đứng trước xe anh cũng không đề cập đến một chút à, Ngọc Điểm Thu thay đổi camera, hoạt động điều chỉnh lại tiêu điểm. Lục Trì Chi chơi game, không nhìn về phía cô. Cách ăn mặc của Lục Trì Chi rất tốt, cũng có khả năng là dáng người đẹp mặc quần áo gì cũng đẹp. Cho dù là nhàn rỗi giải trí, dáng ngồi của anh cũng rất hợp quy tắc thanh thản tản mạn không giấu được tự phụ, ngồi xuống ở bên đó cũng cảm thấy cạn đẹp ý vui. Ngọc Điểm Thu thưởng thức nam sinh tuấn Mỹ trong màn ảnh, chú ý đến sườn mặt và tuyến eo của anh. Vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn, chụp chỗ nào thế, bị phát hiện, Ngọc Điểm Thu luống cuống tay chân tắt điện thoại, dịch chuyển cái giá đến phía sau để che giấu hành vi phạm tội. Không phải nói, có thể chụp cậu à, lông mày của Lục Trì Chi sắp chạm tới tóc mái. Cậu chụp cái gì vậy, có thể truyền lên mạng không, lời này của anh có mấy ý. Ngọc Điểm Thu nghi ngờ anh đang bảo dưỡng sắc đẹp, không cùng anh thông đầu làm bậy, nghiêm trang. Ồ, hôm nay ghi hình bạn cùng phòng chơi game, cô thuận thế ngồi xổm trên mặt đất, động tác tiêu chuẩn thả xuống nghiêm cẩn, nhìn qua quả thực rất chuyên nghiệp. Cô ép tay xuống, đầu cậu thấp xuống một chút, góc độ này không tồi. Lục Trì Chi cười nhạo một tiếng, phối hợp với cô dáng, anh nghiêng đầu. Có bao nhiêu tốt tôi nhìn xem nào, Ngọc Điểm Thu đưa cho anh xem qua. Mặt Lục Trì Chi thật sự rất ăn ảnh, tinh xảo không có góc chết, tùy ý chụp cũng được ảnh đẹp. Cô đột nhiên ghé sát vào, mùi hương của sợi tóc đập vào mặt mà cô cũng hiển nhiên không cảm thấy khoảng cách này có chút ái muội. Lục Trì Chi cứng người một chút, bất động thanh sắc mà di chuyển khuỷu tay, xúc cảm mềm mại của cô gái ngừng trên làn da của cánh tay. Lục Trì Chi quay mặt đi, hơi thở hơi trầm xuống. Còn tốt, nghe được lời khen của Lục thiếu gia, tâm tình Ngọc Điểm Thu đẹp vô cùng, mở ra mấy tấm ảnh khác vòng đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, giống như hiến vật quý. Còn tấm này, đây là ảnh toàn thân, có thể nhìn được phong cảnh ngoài cửa sổ, kết cấu tốt hơn tấm vừa nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trốn không thoát, Lục Trì Chi đành phải rũ mắt xuống, lơ đãng nhìn thấy dây áo trong màu trắng bên cạnh áo sơ mi của cô, lập tức thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Còn được, sao anh lại thế này? Người bình thường nhìn thấy thịnh thế mỹ nhan của chính mình đều không phải là tự luyến một chút để người khác khen mình hay sao, sao anh chỉ quan tâm vào game? Chấm, à anh đang chơi bản thử nghiệm của game mà công ty cô làm. Lục Trì Chi ngừng ở giao diện chọn nhân vật, Ngọc Điểm Thu nhìn thấy nhân vật mà mình chơi, không nhịn được mà nói. Tiểu tiên nữ dễ chơi, nhưng mà công kích bắn ra hơi yếu. Tiểu tiên nữ là một nhân vật nữ tính, ngoại hình ngọt ngào, lúc sử dụng công tên đẹp trai vô cùng. Ngọc Điểm Thu thích chơi tiểu tiên nữ, còn một nguyên nhân khác là cốt truyện của nhân vật này có một NPC dáng người thiếu nữ nói tướng thanh. Thiếu nữ có được công năng kỳ ngộ, người chơi có vận khí không tốt liên tục một tháng chơi phó bản không nhặt được trang bị tới gần cô ấy, liền bắt đầu có tỷ lệ kích phát. Trứng xui xẻo, đặc thù của cốt truyện, do đó thu hoạch trang bị đỉnh cấp. Vị thiếu nữ NPC này cũng vì vậy mà được các người chơi yêu thích. Trịnh Tiểu Giai trước đó có nói NPC này lớn lên có chút giống cô, Ngọc Điểm Thu nhìn kỹ thật sự là vậy, lớn lên thật sự rất giống lúc cô học cấp 3. Có thể làm NPC của trò chơi, diện mạo của cô thật sự rất đại chúng. Yếu à, Lục Trì Chi chọn tiểu tiên nữ tiến vào trò chơi. Như là phải chứng minh cho cô rằng chỉ có người gà, chứ không có nhân vật thực sự yếu, một chọi ba tốt nhất toàn trường. Ngọc Điểm Thu, đại thần cầu kéo, giữa trưa hẹn Triệu Đông Liên làm bóng đèn giúp đỡ cô ấy và Ô Long. Trước khi ra cửa, Ngọc Điểm Thu lật xem dự báo thời tiết. thành phố Hoàng Hà gần đây khí tượng thay đổi quỷ dị, khu bên cạnh mưa to tầm tã, khu các cô mặt trời lên cao, dự báo khí tượng căn bản không xem chuẩn. Ngọc Điểm Thu mặc áo khoác vào, ngồi xổm đi giày trước tủ, lén liếc mắt một cái, thấy Lục Trì Chi không đứng dậy, giống như thuận tiện hỏi. Cậu đoán, hôm nay có mưa hay không? Trang điểm xinh đẹp như vậy, hóa ra là có hẹn với người khác. Lục Trì Chi cong khóe môi lên, tôi là dự báo thời tiết, một giây trước còn tốt mà, đảo mắt đã trở nên lãnh khốc, tính tình này của Lục thiếu gia cùng với thời tiết gần đây đều bất định như nhau. Ngọc Điểm Thu không dám hỏi lại, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài. Tiếng của Lục Trì Chi vang lên ở phía sau cô, mang ô đi, cô cởi đôi giày vừa đi vào, đến ban công cầm ô che mưa. Lúc đi ra đến ngoài, tầm mắt của Lục Trì Chi quét trên người cô một vòng, biểu tình hờ hững. Hẹn hò với cô gái nhỏ, cùng đi hẹn hò với cô gái nhỏ, ở trước mặt anh mặc nam trang, đi gặp người đàn ông khác thì trang điểm xinh đẹp như vậy. Cũng đi cùng tôi hẹn một buổi đi, Ngọc Điểm Thu không nghĩ nhiều, được, cậu hẹn khi nào tôi đi cùng, cô đột nhiên ngẩng đầu. Cậu có hẹn với người khác, Lục Trì Chi, một tiếng, tuần sau ấy, đừng quên, xem xong phim ba người, Triệu Động Liên mời Ngọc Điểm Thu trà chiều. Ngọc Điểm Thu ủ rũ cục đuôi, không đi, Triệu Động Liên nhìn cô, muốn chết không muốn sống, thất tình à, Ngọc Điểm Thu thở dài. Không phải thất tình, nhưng tương đương với thất tình, Triệu Động Liên đưa cho cô một ly trà sữa, thành thật kể ra đi, trà sữa cũng không an ủi cô được, đắng trong lòng. Khóe miệng Ngọc Điểm Thu rủ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam sinh mình có hảo cảm muốn hẹn hò với người phụ nữ khác còn gọi mình đến tiếp khách. Ô Long nghe thấy, sửng sốt, ngọn lửa bát quái của Triệu Động Liên hừng hực bốc cháy. Ai thế, là công ty chúng mình sao? Đẹp trai không? Là loại hình gì? Triệu Động Liên không quen biết Lục Trì Chi, nhưng Ô Long biết. Ngọc Điểm Thu không dám nói quá rõ ràng, bắt đầu nói. Bạn học đại học, đẹp trai, tính tình rất hoang dã, ngạo kiều, có chút cứng rắn. Nhưng buổi tối lại rất ôn nhu, buổi tối, mặt Triệu Động Liên khiếp sợ, đều ôn nhu như vậy rồi, còn có thể coi là có hảo cảm. Ngọc Điểm Thu cắn ống hút gật đầu, mình muốn chạy theo lưu trình, bắt đầu từ hảo cảm. Lập tức yêu đến mức chết đi sống lại không có cảm giác nghi thức. Triệu Động Liên giơ ngón tay cái lên, cao cấp, đối với Ô Long mà nói, đây là nghe được bí văn kinh thiên. Chung quy là Lục Trì Chi đặt nhầm người rồi. Vợ của anh em không thể khinh, vốn dĩ Lục Trì Chi đã canh cánh chuyện trong nhà ăn lần trước ở trong lòng, nhân lúc bây giờ Ô Long nhanh chóng rửa sạch oan khuất cho chính mình. Anh ta kể chuyện này cho Lục Trì Chi, ngữ khí của Lục Trì Chi không mang theo một tia cảm xúc nào. Hoang dã, cứng rắn đúng không? Đúng vậy, Ô Long không dám nói, hai người buổi tối còn ôn nhu nằm chung một chỗ. Lúc xuống xe, Ngọc Điểm Thu đưa ô che mưa cho Triệu Động Liên. Gió lạnh mùa thu minh diện mà đến, giọt mưa đập vào trên mặt lạnh đến mức người run bần bật. Đến thang máy cô cũng không đợi, cô bò cầu thang lên tầng, mở cửa, đổi giày, vứt chính mình vào trong thảm, động tác liền mạch lưu loát. Chờ thảm hoàn toàn hút hết nước mưa trên áo khoác của cô, Ngọc Điểm Thu mới phát hiện có một người đứng ở lối đi nhỏ. Ô của cậu đâu? Lục Trì Chi nhìn cô từ trên cao xuống. Ngọc Điểm Thu lăn một vòng, ngồi xếp bằng dậy, chọc chọc thảm phía dưới mông. Tôi lau, nói xong chỉ bàn chân trần trụi. Sàn nhà không bị dẫm bẩn, nói còn chưa dứt lời, cô bị Lục Trì Chi bế lên, khiêng lên rồi bước đi. Ngọc Điểm Thu bị hoảng sợ, người anh em, có chuyện thì nói cho rõ ràng. Thân hình của Lục Trì Chi cao lớn, giống như xách một con gà mà ném cô vào phòng tắm. Rửa sạch sẽ rồi lại đây tìm tôi, rửa sạch sẽ qua tìm anh. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, tấm thảm ướt rầm rề cũng bị vứt vào theo cô. Để ở đấy tôi đến xử lý, tâm tình của anh không thể nào tốt. Ngọc Điểm Thu hai chân trần trụi đứng trong nhà tắm, đỡ lấy cửa thăm dò đi ra ngoài. Tôi còn chưa lấy quần áo tắm rửa. Lục Trì Chi, mặc hay không mặc đều như nhau. Ngọc Điểm Thu, tôi cảm thấy, mặc vào vẫn là có thể diện hơn một chút. Lục Trì Chi nén cho cô một chiếc áo tắm dài. Không muốn bị cảm thì nhanh tắm đi. Ngọc Điểm Thu cũng cảm thấy lạnh, không hề phản kháng, vọt vào trong nước ấm tắm rửa. Đêm nay Lục Trì Chi có chút khác thường, có chút hoang dã kiêu căng đến không được. Người này giống như không dễ theo đuổi, áo ngủ của Lục Trì Chi lớn đến thái quá, Ngọc Điểm Thu nhón chân, tận lực không để áo ngủ quét đất. Áo tắm dài rất sạch sẽ, có mùi hương nước giặt thoang thoảng, lây dính hơi thở độc hữu của Lục Trì Chi, chọc cho cô tâm thần nhộn nhạo. Ngọc Điểm Thu thay quần áo, gấp gọn cầm đi trả cho Lục Trì Chi. Đi đến cửa, lại cảm thấy không ổn, hẳn là nên rửa sạch rồi trả lại. Cửa trước mặt mở ra, một cánh tay thon dài vươn tới cầm lấy áo tắm dài. Cánh tay của đàn ông vân ra rõ ràng, kéo dài hết cả cánh tay trơn bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn bên cạnh là một chiếc xương quai xanh gợi cảm. Anh không mặc quần áo. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, điên rồi. Ngọc Điểm Thu xoay người là chạy, đã quên trong tay còn ôm áo tắm dài, bị người phía sau lưng dùng sức kéo, cả người cùng đai lưng lăn vào trong ngực anh. Ngọc Điểm Thu, cô cứng đờ, gương mặt nóng bỏng trong nháy mắt, trong lòng hoảng đến muốn mệnh, âm thanh lại vô cùng bình tĩnh. Cậu để tôi nhào vào lồng ngực cậu khá nhiều lần, là muốn yêu đồng tính hay sao? Nói xong, cô cũng cảm thấy lời nói này của mình đã xến lại còn hơi giả. Lục Chỉ Chi buồn cười ra tiếng. Cậu muốn làm, cũng đúng, lúc anh cười nhẹ, lồng ngực chấn động, thấp thấp giọng từ phía sau lăn vào lỗ tai cô, Ngọc Điểm Thu làm gì chống đỡ được loại đánh sâu vào này, trong não giống như có một đoàn ngựa chạy như bay, vịt đến đầu cô vang lên ầm ầm. Giọng nói trầm thấp của Lục Chỉ Chi oanh tạc bên tai cô. Nhưng mà cậu ôm quần áo tôi chặt như vậy làm gì? Cậu không phải cũng là, âm thanh của Ngọc Điểm Thu căng chặt, ôm tôi chặt như vậy. Người đàn ông phía sau làm như sừng sốt một chút, giống như vừa mới phản ứng lại, anh buông cô ra, giống như chạm phải khoai lang nóng bỏng mà nhanh chóng lùi ra. Ngọc Điểm Thu nhanh chóng đi về phía trước kéo khoảng cách của hai người ra, cô cuốn quần áo lên, đưa cho anh toàn bộ. Cô không dám quay đầu lại, mang theo gương mặt đỏ ửng, nhìn như bình tĩnh, thật ra là trốn về phòng. Ngọc Điểm Thu chui vào trong chăn, a a a a a a a a a a a a a. Cuối tuần, Ngọc Điểm Thu tìm mép đến được địa điểm hẹn hò. Tuy rằng thực sự không nghĩ đến, nhưng có một số việc trước sau gì cũng phải đối mặt. Hơn nữa đây cũng là một biện pháp để dò hỏi tình địch. Nếu anh thật sự thích người khác thì thôi. Dưa hái xanh không ngọt, tâm tình của Ngọc Điểm Thu trầm trọng. Cô gọi điện thoại cho Lục Chỉ Chi. Tôi đến rồi, các cậu ở đâu? Lục Chỉ Chi nói, cậu đứng yên đó đừng nhúc nhích, các cô ấy sẽ đi qua tìm cậu. Các cô ấy, hi, tiểu mỹ nữ, chào cô nhé. Ngọc Điểm Thu quay đầu lại. Là cô ấy, là người đẹp mà xuống từ xe Lục Chỉ Chi. Cô xấu hổ lại không mất lịch sự mà mỉm cười. Xin chào, em là bạn cùng phòng của Lục Chỉ Chi, anh ấy bảo em đến đây chờ mọi người. Chỉ là bạn cùng phong sao? Người phụ nữ kiều mị tươi cười đầy thâm ý. Chị còn tưởng là bạn gái. Lúc này một người phụ nữ trung niên ôm một đứa trẻ đi đến. Phu nhân, đồ vật đã đóng gói xong, tôi đi lấy đến nhé. Phu nhân, cô ấy kết hôn rồi. Người phụ nữ dắt tay cậu bé. Đây là con trai chị Vạn Hạnh, số Vạn, Hạnh trong may mắn. Vạn Hạnh, gọi chị đi. Cậu bé rất ngoan, ngửa đầu, nhẹ giọng non nớt kêu. Chị, mắt to lúng liếng đảo quanh trên người Ngọc Điểm Thu. Ngọc Điểm Thu bị đáng yêu đến rồi, ngồi xổm xuống cười hỏi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi rưỡi, Vạn Hạnh, hôm nay con đi theo chị nhé, mẹ đi gặp cha con chơi một lát. Người phụ nữ đưa bình sữa và vali hành lý nhỏ giao cho Ngọc Điểm Thu, cười phất tay với cô. Hẹn mai gặp, Ngọc Điểm Thu, không phải cô cũng chưa từng trông trẻ mà. Vạn Hạnh lôi kéo tay cô, giơ điện thoại lên. Chị, cậu tìm chị này. Cậu, Ngọc Điểm Thu nhận điện thoại. Lục Chỉ Chi nói, tôi bên này có chút việc xử lý xong sẽ đến, cậu giúp tôi trông nó một tiếng, được không? Được, đại mỹ nhân là chị anh. Thiếu một kình địch đoạt người với cô, tâm tình âm trầm vài ngày của Ngọc Điểm Thu cuối cùng cũng trong vắt. Cô bế đứa bé lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, chị dắt em đi ăn món ngon. Lục Chỉ Chi bận xong đuổi đến công viên giải trí, nhìn thấy Ngọc Điểm Thu ôm Vạn Hạnh ngồi ở dưới ô che nắng, anh ngừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Cậu, Ngọc Điểm Thu đang ngủ gật bị Tiểu Khả Ái mập mạp đô đô trong lồng ngực làm bừng tỉnh. Cô đứng dậy, chân ngồi đã tê dần, đành phải ngồi yên tại chỗ cười. Lục Chỉ Chi đi đến trước mặt cô, hỏi, làm sao thế? Vạn Hạnh trả lời, sợ ngồi vòng quay ngựa gỗ, đầu choáng choáng. Lục Chỉ Chi, cậu choáng váng đầu, việc mất mặt như vậy đương nhiên không thể thừa nhận. Ngọc Điểm Thu không nói chuyện. Vạn Hạnh nhìn cô thay cô trả lời. Chị, muốn ôm một cái. Lục Chỉ Chi ngước mắt lên, cười như không cười. Chị, Ngọc Điểm, Thu cảm giác lời nói của anh có ẩn ý, căng ra đầu trả lời. Trẻ con mà, năng lực phân biệt kém. Lục Chỉ Chi, muốn ôm, tôi, trêu cậu bé thôi. Vậy cậu thì sao? Lục Chỉ Chi nhìn cô chằm chằm, có điều ý chỉ nói. Chơi đủ rồi chứ, mặt Ngọc Điểm Thu dưới cái nhìn chăm chú của anh mà đỏ lên. Chúng ta về nhà đi, chỉ là hỗ trợ trông một đứa trẻ 2 tiếng, ngày hôm sau Ngọc Điểm Thu nhận được một đống quà cảm ơn. Chị gái Lục Chỉ Chi là một phú bà tuyệt đối, hẹn cô đi mua quần áo, kết quả chính là ngồi ở trong nhà chờ người bán hàng giao đến tận nhà. Tiếp tân ngày thường cao ngạo nhiệt tình với cô vô cùng, vừa nhìn là biết là khách hàng VIP. Phú bà chọn cho cô mấy bộ váy nhẹ nhàng, nói. Con gái ngẫu nhiên phải mặc váy một chút, bằng không có vài người đàn ông sẽ coi em thành anh em đấy. xuyên tim, vài người bán hàng đều là người biết ăn nói nhất quầy, lại nhiệt tình nói ngọt, liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ. Ngọc Điểm Thu giống như bị mê hoặc mà xúc động tiêu tiền. Phú bà lại lôi kéo cô thử đồ trang điểm, tiếp theo là làm tóc. Lúc Ngọc Điểm Thu mở mắt ra, quả thực không thể tin được cô gái ngọt ngào non nớt trong gương là chính mình. Vạn phu nhân, em gái chị thật xinh đẹp. Đó là đương nhiên, về đến nhà đã sắp 11 giờ, Ngọc Điểm Thu tay chân nhẹ nhàng, sợ kinh động đến Lục Trì Chi. Càng cẩn thận thì càng dễ dàng làm ra động tĩnh, cô không đi quen giày cao gót, mũi chân đá đến tủ giày. Chợt cô ôm đầu, giống như ăn trộm, lấy dép lê của cô ra, cong người lên, sờ soạng từng bước đi về phía phòng mình. Đèn trong phòng khách, cạch, một cái sáng lên, trái tim Ngọc Điểm Thu run rẩy theo, bỗng dưng dương mắt nhìn về phía phòng ngủ chính. Lục Trì Chi đứng ở cửa, nghiêng đầu tầm mắt dừng ở trên đùi cô. Ngọc Điểm Thu giống như bị sét đánh, tứ chi cứng đờ, trong lòng cô mặc niệm, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Lục Trì Chi ngước mắt, tầm mắt dừng lại 2 giây trên cái nơ con bướm bên hông của cô, sau đó dịch đến cổ áo, xương quai xanh, cằm. Cuối cùng ngừng ở trên mặt cô, như là đang cân nhắc lợi hại. Trầm mặc một lát, anh ra quyết định, người đẹp em là ai, cách chương.